Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1043, chương 1038, sông cơ người cứu mạng. Mọi người đều chỉ trích chuyện liên quan đến sinh mệnh, bọn họ cũng không kịp quan tâm thân phận của nàng. Đây chính là đại giới. Thế nhưng Mộ Thanh Vũ không hối hận, coi nhẹ tất cả chỉ trích. Ghé vào trên lan can, theo đội thuyền đi tới, ánh mắt thủy chung tập trung xảy ra chuyện vị trí, hai tay bóp thành quả đấm, cùng đợi kỳ tích phát sinh. Sông cũng không sâu, Diệp Thiếu Dương đã bị tóc dẫn vào đáy sông, cùng cô nương kia bất đắc dĩ buông tay ra. Trong lúc bất chợt, này quấn thân thể tóc buông lỏng, Diệp Thiếu Dương cũng không biết phát sinh cái gì. Nhưng sẽ không bỏ qua cơ hội này, dùng sức đạp một cái dưới chân cát đất, thả người chui lên đi, đầu nổi lên mặt nước, nhưng lập tức cả người lại là căng thẳng, da phủ phát cuốn lấy, lại bị kéo về đi. Cũng may Diệp Thiếu Dương đã hít một hơi, Diệp Thiếu Dương lúc này đây không có phản kháng trong nước. Linh phù không thể dùng, đại bộ phận phân pháp khí cũng không có thể dùng. Ngay cả hành động năng lực đều đã bị trở ngại, dùng thường quy thủ đoạn nói, hiển nhiên không thể thực hiện được. Diệp Thiếu Dương quyết định bí quá hóa liều, toàn thân bị khốn trụ, sau đó tóc dài buộc chặt. Diệp Thiếu Dương cảm giác được một vật dính sát, cái này một dạng tóc chân thân. Diệp Thiếu Dương toàn thân ra phủ phát bao lấy, cũng không có thể động. Cảm giác được một đôi môi tiến đến bản thân bên mép, đến hấp thu dương khí, thật giống như hai người hôn môi giống nhau, một cái mềm mà trơn nhẵn đầu lưỡi, cạy ra miệng của mình, chui vào. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên cắn chót lưỡi, thiên sư huyết tràn ra, đối phương một cái giật mình, đầu lưỡi sẽ rút ra đi, Diệp Thiếu Dương sao có thể khiến nó đắc thủ. Dùng sức khép lại miệng, đem quỷ đầu lưỡi cắn, tùy ý thiên sư huyết lưu chảy, không ngừng ăn mòn tu vi của đối phương. Đi qua cái này một dạng tóc, hắn đã đoán được đối phương nhất định là thủy quỷ. Thủy quỷ quấy phá, tất nhiên là tà tu. Nhất thủ pháp thường dùng chính là vây khốn người sống, miệng đối miệng hấp thụ dương khí. Hơn nữa mình là pháp sư, chỉ cần mình bất tử, đối phương liền nhất định muốn trước giải quyết bản thân, mới có thể yên tâm đi hấp cô nương kia dương khí. Sự thực chứng minh, phán đoán của mình không sai. Ở thường quy thủ đoạn không thể dùng dưới tình huống, Diệp Thiếu Dương đổ đúng là cái này một nổi. Nhưng Diệp Thiếu Dương vẫn là tính sai một điểm. Cái này thủy quỷ tu vi quá sâu, bị bản thân cắn đầu lưỡi sau đó thả ra quỷ khí liều mạng chống lại. Nếu như ở trên đất bằng, Diệp Thiếu Dương có một vạn loại phảng phất giết chết nó. Thế nhưng lúc này lại chỉ có thể gượng chống. Song phương đều đang kiên trì, thủy quỷ tu vi tiêu hao rất lớn. Diệp Thiếu Dương có thể cảm giác được, nó tối đa chỉ có thể lại chống đỡ 1-2 phút. Nhưng mà bản thân cũng 1 phút đồng hồ đều nhịn không được. Vừa rồi nổi lên mặt nước, chỉ hấp một hớp nhỏ khí, liền lại bị kéo xuống. Đây cũng là nửa phút trôi qua, Diệp Thiếu Dương đã đến cực hạn. Bởi vì thiếu dưỡng, trong não ý thức càng ngày càng không rõ, cơ hồ là theo bản năng cắn chặt răng, khóa lại thủy quỷ đầu lưỡi. Như vậy kết quả tốt nhất, cũng bất quá là đồng quy vu tận. Làm sao còn chưa tới? Làm sao còn chưa tới? Lão tử sắp ngủm, bản thân tốt xấu là đệ nhất thiên sư, trong nước bị một cái thủy quỷ chiên tử, thật là sanh vĩ đại chết biệt khuất. Trong giây lát, thủy quỷ thân thể một trận chấn động kịch liệt, bị bắt hướng mặt nước, đầu nổi lên mặt nước. Diệp Thiếu Dương vội vàng buông ra miệng, dùng sức hấp một hớp lớn khí. Lần đầu tiên cảm thấy không khí là thơm như vậy ngọt. Loại cảm giác này, thoải mái bạo nổ. Trên thuyền rất nhiều người đều cho là hắn chết. Thấy nàng đột nhiên từ dưới nước mặt chui ra ngoài, Một thuyền người đều đang kinh ngạc thốt lên. Mộ Thanh Vũ kích động bỏ ra nhiệt lệ. Kỳ tích cuối cùng cũng phát sinh. Quấn quanh ở Diệp Thiếu Dương trên người tóc dài trong nháy mắt buông ra. Cách đó không xa bốc lên một cổ sóng lớn. Một cái cả người trắng như tuyết tóc dài nữ quỷ. Cùng một người khác ảnh. Ở trong đợt sóng lăn lộn. Một tiếng thét chói tai. Từ thủy quỷ trong miệng phát sinh. Trong nháy mắt chìm vào trong nước. Khác một thân ảnh cũng lặn xuống đuổi kịp. Trên mặt nước chỉ thấy cuồn cuộn sóng ngầm. Hiện ra phía dưới chiến đấu kịch liệt. Trên thuyền này hành khách cả đám trợn mắt há mồm. Không biết phát sinh cái gì. Ngay cả Mộ Thanh Vũ cũng là kinh ngạc không thôi. Không biết Diệp Thiếu Dương tại sao phải đột nhiên nhiều hơn tới một người giúp đỡ. Hơn nữa trong nước sức chiến đấu. So với Hà Thần còn lợi hại hơn. Thiếu Dương ca, cô nương kia. Mộ Thanh Vũ hướng hắn lớn tiếng kêu. Diệp Thiếu Dương một đầu đâm vào trong nước. Mới vừa xuống phía dưới. Đã bị một người nắm thủ. Lại đem hắn đưa ra mặt nước. Một cái tóc ngắn mỹ nữ. Nhúng tay long một cái tóc. Đối với Diệp Thiếu Dương ngòn ngọt cười. Lão đại. Diệp Thiếu Dương nhìn mỹ hoa. Cười khổ lắc đầu. Tới phiên ngươi muộn một hồi. Liền không thấy được ta. Mỹ hoa trong lòng kéo cái kia hôn mê miêu tộc cô nương. Như Lý Bình Địa nhất đi tới. Như thế nào đây? Diệp Thiếu Dương thấy cô nương kia sắc mặt tím bầm. Đã không có hơi thở xu thế. Hầu như chết. Tiễn viện khẳng định không cứu sống. Bất quá tâm mạch còn đang nhảy nhót. Ta có biện pháp. Vậy hãy nhanh cứu nàng. Ngàn vạn lần chớ để cho nàng chết. Một ngày hoàn toàn chết. Cho dù là mệnh không có đến tuyệt lộ đột tử, tên tự động ở sổ sinh tử cắn câu rơi, coi như hồn phách không đi, mình cũng tuyệt đối không thể bang bên ngoài hoàn hồn. Mỹ Hoa ôm lấy cô nương kia, tứ thần kề nhau, dùng sức hấp khí, không ngừng có nước từ cô nương trong miệng chảy ra, bị Mỹ Hoa nhổ ra. Diệp Thiếu Dương biết Mỹ Hoa là ở hấp nàng trong phổi thủy. Thế nhưng lưỡng cô gái đẹp như vậy miệng dán miệng, hình ảnh vẫn có chút chọc người mơ màng. Mỹ Hoa nhổ ra một hơi thủy, xong Diệp Thiếu Dương cười. Không sai biệt lắm, những người còn lại công phu hô hấp, có muốn hay không ngươi đi làm? Đừng chuyện phiếm, ngươi trực tiếp giải quyết. Mỹ Hoa liên tiếp hút mấy cái, dừng lại, nói cho Diệp Thiếu Dương, cô nương đã không có việc gì. Một lát nữa sẽ tỉnh lại. Nói xong tiến lên. Một tay ôm cô nương. Một tay lôi Diệp Thiếu Dương cổ áo. Đuổi theo đội thuyền. Không nên lên thuyền. Đi thẳng đến bờ bên kia. Mỹ Hoa lĩnh mệnh. Trực tiếp ở mặt nước đứng lên. Một đóa bọt sóng. Nâng ba người. Từ từ tiếp cận bên bờ. Người trên thuyền vẻ mặt khiếp sợ. Người nào cũng chưa từng thấy qua như vậy bất khả tư nghị tràng diện. Muốn ở bình thường, Diệp Thiếu Dương khẳng định không cho Mỹ Hoa kiêu căng như thế. Bất quá nghĩ đến trên thuyền những người đó sắc mặt, cố tình kinh sợ bọn họ xuống. Thủy quỷ đây, Diệp Thiếu Dương hỏi Mỹ Hoa, giết chết, có mấy trăm năm tu vi, cũng không tệ lắm. Diệp Thiếu Dương, ồ, một tiếng, cũng không hỏi nhiều. Mấy trăm năm tu vi thủy quỷ, ở Mỹ Hoa cái này ấm thủy sông sông cơ trước mặt, cũng phải quỳ xuống kêu tổ tông. May mà mình bị tóc cuốn lấy thời điểm, nghĩ đến kích hoạt Mỹ Hoa hồn ấn, để cho nàng tới rồi cứu giúp. Mỹ Hoa là quỷ, ghé qua không gian liệt phùng tốc độ, so với tiểu bạch cùng quả cam những thứ này yêu tinh yếu nhanh nhiều lắm. Sở dĩ thời khắc mấu chốt Diệp Thiếu Dương tuyển chọn nàng. Bất quá nàng đang ở quỷ vực, đi tới dương gian cũng cần thời gian. Hảo tại chính mình chịu tới nàng đến, coi như là hữu kinh vô hiểm. Mẹ đàn, thiếu chút nữa lật thuyền trong mương. Diệp Thiếu Dương thở dài một hơi, căm giận nói rằng. Mỹ Hoa tự nhiên cười nói, đây cũng không phải là cống ngầm Âu, là Hoàng Hà. Lão đại đừng canh cánh trong lòng. dù sao cũng là ở trong nước, ngươi một thân bản lĩnh không thi triển được, nếu như ở trên đất bằng, mấy trăm năm lệ quỷ, còn chưa đủ ngươi nhất đao chém. Đấu Hà Bá, buổi tối phát, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.